nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 19, tiên hiệp cong thành nhang mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một cái bốn phía đều là vách đá trong động quật. Bố trí tương đối đơn sơ bằng đá cái bàn. Động quật một bên trên giường đá trưng bày một viên hắc thiết chiếc nhẫn. Trong động quật rơi đầy cho bụi, yên tĩnh im ắng, phảng phất bị thời gian vứt bỏ. Bỗng nhiên, hắc thiết chiếc nhẫn tại không người đụng vào tình huống dưới, chính mình rất nhỏ rung động. Hắc thiết chiếc nhẫn tràn ra từng sợi khói xanh, kỳ dị hội tụ thành một đoàn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái nổi bồng bềnh giữa không trung. Thân mang màu lót đen đỏ văn trường bào cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi dò xét bốn phía nói: "Nơi này là sơn động, còn có loại này trang trí phong cách, lần này là cổ đại đi." Không hề nghi ngờ, nàng liền là Lâm Thất. Lâm Thất thức tỉnh lúc, phát hiện chung quanh đen kịt một màu, muốn động đạn một chút, lại ngay cả thân thể tứ chi đều cảm giác không thấy. Cả người hình như đoàn thành một cái mì vắt nhét vào trong dương. Trên thân thể không cảm thấy, nhưng tâm lý lại cảm giác dị thường chật trội, khiến cho Lâm Thất mãnh liệt khó chịu. Nàng vội vàng đáy lòng kêu gọi nhà mình thống tử nói: "Hiện tại tình huống như thế nào? Ta hiện tại chẳng lẽ là tại hệ thống không gian? Thượng cái thế giới nàng là trực tiếp từ tai nạn xe cộ hiện trường đi thế giới nhiệm vụ. Nàng cũng không biết mau xuyên cục có hay không cho nhiệm vụ người phân phối hệ thống không gian loại này chạm trung chuyển thức địa phương, không? Người đã đến cái thứ hai thế giới. Thế nhưng ta cảm giác liền thân thể đều cảm giác không thấy a. Chẳng lẽ lần này nguyên thân là cao vị liệt nửa người kiêm hai mắt mù? Nếu như cái này là như thế này, vậy nhưng quá thảm rồi. Cơ bản có thể tuyên cáo thế giới này nhiệm vụ từ bỏ trị liệu. Dù sao thân thể kia có thể làm cái gì a, hệ thống một bộ. Ngươi thật vô tri, xem thường giọng nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới thần hồn loại vật này sao? Nhiều như vậy tiểu thuyết nhìn không rồi. Lâm Thất, hình như là nha, dựa theo nhà mình thống tử thuyết pháp, Lâm Thất bây giờ không phải là người, mà là một đoàn thần hồn. Nàng thử khống chế sương mù giống nhau thần hồn, từ chật trội không gian bên trong rời đi. Rời đi ngược lại là ngoài ý liệu đơn giản. Mặc dù thân ở hoàn cảnh chật trội, cũng không có bị giam cầm ở cảm giác. Thao túng sương mù đoàn thân thể rất không quen. Lâm Thất hao tốn không ít tinh lực mới quen thuộc nắm giữ. Trôi nổi trong sơn động, Lâm Thất dò xét một vòng cái này trên bàn bày biện mấy quyển sách, cùng trên giường ký túc lấy chính mình cái này thần hồn chiếc nhẫn. Sách, ta không sai biệt lắm có thể đoán ra lần này là cái gì thế giới. Chỉ là lấy kinh điển phối trí, Lâm Thất liền có thể nghĩ đến vô số đã từng trà trộn điểm đỏ nam nhiều lần lúc. Nhìn qua đống kia mang theo trí thông minh nhìn sẽ cảm thấy mãnh liệt khó chịu tiên hiệp tiểu bạch văn. Tới đi thống tử, đem lần này kịch bản tư liệu phát cho ta. Lần này cũng không cần 12 giờ thích ứng kỳ đi, lần này không cần. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đi. Nói xong, choáng váng cảm giác đánh tới. Đại lượng tin tức đưa vào để Lâm Thất nhịn không được an dưới huyệt thái dương. Mặc dù làm hồn thể, điều này cũng không có gì tác dụng thực tế. Thô sơ giản lược sửa sang lại kịch bản. Lâm Thất hai tay ôm ngực, ngồi xếp bằng nổi bồng bềnh giữa không trung. Vô lực nói, quả nhiên, nàng đều không muốn đánh giá thế giới này nguyên kịch bản. Chỉ cảm thấy nghĩ nhiều nữa mấy lần, sợ là muốn mất trí. Thế giới này thế giới tên là làm ma đạo tiên đồ. Từ danh tự nhìn lại, liền tràn ngập điển hình điểm đỏ huyền huyễn lưu phong cách. Trên thực tế, kịch bản cũng đúng là rất điển hình huyền huyễn thăng cấp lưu ngựa giống chơi gái văn. Nam chủ Diệp Tung, vốn là cái tiên đạo tiểu môn phái đệ tử, thiên phú xuất chúng, tại một lần đi ra ngoài lịch luyện bên trong, bị ghen ghét thiên phú đồng môn truy sát. Dưới cơ duyên xảo hợp rơi xuống vách núi, may mắn còn sống còn ngộ nhập sườn núi động, thu được cái thứ nhất bàn tay vàng. Cái này bắt đầu kinh điển tới cực điểm. Lâm Thất cũng không biết tại nhiều ít quyển tiểu thuyết bên trong gặp qua dạng này tình tiết, nhưng đối với Lâm Thất tới nói lại rất không hữu hảo. Bởi vì nàng là cái này kinh điển bắt đầu bên trong phần quan trọng nhất. Bàn tay vàng tiền vốn. Thế giới này nguyên thân tên là Huyền Nguyệt Ma Tôn. Là cái đã chết ma tu đại lão. Tàn hồn liền ký túc tại hắc thiết chiếc nhẫn bên trong. Nam chủ ngộ nhập sườn núi động cũng là nàng bị tiên tu vây công trọng thương sắp chết về sau. Lâm thời tìm tới tu dưỡng chi địa. Về sau đều không cần nói. Hắc thiết chiếc nhẫn cùng Huyền Nguyệt Ma Tôn bản nhân liền về nam chủ. Vị này số phận không tốt Ma Tôn cũng coi là cái kịch bản bên trong lộ mặt so sánh nhiều người vật. Giai đoạn trước phụ trách bồi dưỡng nam chủ. Trung kỳ thay thỉnh thoảng sóng quá mức nam chủ làm bảo tiêu. Hậu kỳ thì đương nhiên đối với nam chủ sinh ra tình cảm. Trở thành nam chủ hồng nhan chi kỷ. Cuối cùng thuận lý thành trương thành hậu cung một viên. Sau đó vị này Ma Tôn liền không có chút nào Ma Tôn kiêu ngạo. Cùng nam chủ mặt khác hồng nhan chi kỷ cùng nhau. Ngày đêm lấy xong tu chi pháp phụ tá nam chủ tăng cao tu vi. Thành siêu tập tem trong hậu cung so sánh có giá trị một viên. Hiện tại Huyền Nguyệt Ma Tôn là thành chính mình. Lâm Thất đối với dạng này triển khai là không chút do dự cự tuyệt. Nàng không có nửa điểm muốn được thu vào siêu tập tem sách. Để bày tỏ ma tu đại lão bên trong nhiệm vụ người thân phận. Gọi một cái có thể nói ra. Hắn đàn ông ưu tú như vậy. Không phải ta một người có thể độc chiếm. Coi như hắn còn có rất nhiều nữ nhân. Chỉ cần trong lòng có ta. Ta liền rất đủ hài lòng. Để chúng ta cùng nhau làm hảo tỉ muội sao? Lại này thiểu năng lời kịch chính cung làm tỉ tỉ ý nghĩ. Lại nói, kia là nguyên bản kịch bản tuyến. Đã làm nhiệm vụ người Lâm Thất đi vào thế giới này. Đã nói lên thế giới này khẳng định là trừ ngoài ý muốn. Nó có thêm một cái người trùng sinh. Bị người trùng sinh đảo loạn kịch bản tuyến bên trong. Ai biết nam chủ còn có không có có cơ hội làm ngựa giống đâu. Dù sao cái này người trùng sinh thân phận cùng năng lực đều không đơn giản. Ghét bỏ nhiễu loạn liên lụy nam chủ thực lực yếu kém thì thu một chút hậu cung. Lấy đưa các nàng ngoài ý muốn bỏ mình cũng không là chuyện không thể nào. Nhiệm vụ lần này phải giải quyết người trùng sinh. Tên là Tông Huyền. Tông Huyền kiếp trước là tiên đạo bên trong nổi danh Đại Tông. Huyền Nguyên Tông Tông Chủ. Tu vi cực độ tiếp cận độ kiếp phi thăng. Nhưng lại không biết có thiên tư vẫn là tâm tính vấn đề. Tu vi cảnh giới tại nguyên chỗ nấn ná mấy trăm năm. Từ đầu đến cuối không cách nào khám phá tầng kia bình chướng. Không tiến không lùi thẻ đang phi thăng trước một bước. Thật sự là đối với kiên nhẫn một loại tra tấn. Dần dần, Tông Huyền rốt cục không thể chịu đựng được. Hắn lựa chọn một loại tương đối cấp tiến thiên môn pháp môn. Bản tâm đại nguyện. Cái gọi là bản tâm đại nguyện, liền là tuân theo bản tâm lập xuống ở sâu trong nội tâm muốn làm nhất tâm nguyện. Sau đó sức liều toàn lực hoàn thành nó. Một khi hoàn thành, vô luận tại tâm cảnh vẫn là tại tu vi thượng, đều sẽ có một cái cực lớn đột phá. Tông Huyền thân là một tiên đạo đại lão. Vô luận là trải qua vẫn là trong lòng thành kiến. Tông Huyền đều đối với ma tu cực độ chán ghét. Lập hạ bản tâm đại nguyện chính là muốn triệt để diệt trừ ma tu tồn tại. Đem ma đạo một đường từ 3000 đại lộ bên trong xóa tên. Vì đạt thành mục đích này, Tông Huyền nhấc lên tác động đến toàn bộ tu chân giới tiên ma loạn đại chiến. Khiến tu giả cùng phàm nhân tử thương vô số. Nam chủ xuất thân ma tu. Đồng thời kịch bản phát triển đến lúc này. Thực lực của hắn đang đứng ở so với bên trên thì không đủ không hạ có thừa thời kỳ. Đánh không lại tiên tu đại lão. Lại bởi vì so những người khác ra mặt mà bị nhằm vào. Nhằm vào qua nam chủ. Ngoại trừ hậu cung liền là pháo hôi. Nam chủ cũng không có muốn thu nam hậu cung ý nghĩ. Vì vậy Tông Huyền đương nhiên là muốn lên đường bình an. Bất quá, nam chủ giai đoạn này thực lực cho dù có nhân vật chính treo. Muốn đánh bại Tông Huyền ngăn cản tiên ma loạn cũng thuộc về ý nghĩ hão huyền. Cho nên, hắn lựa chọn tìm ngoại viện. Bị tìm đến ngoại viện gọi Khinh Vân Tiên Tôn. Tu vi của nàng cùng Tông Huyền đồng dạng. Tiếp cận độ kiếp phi thăng. Nhưng cùng Tông Huyền khác biệt chính là thiên phú của nàng cùng tâm cảnh đều viễn siêu Tông Huyền. So Tông Huyền tuổi trẻ đến bằng 1/10. Thế nhưng phi thăng cơ hội lại so với hắn lớn gấp 10 có bao nhiêu? Nguyên bản vì phi thăng mà bế tử quan Khinh Vân Tiên Tôn phá quan mà ra. Bằng vào siêu cường thực lực, nhẹ nhõm trấn áp tu chân giới chiến loạn, đánh bại Tông Huyền, cuối cùng đốn ngộ phi thăng. Còn chẳng biết tại sao thích nam chủ, đang phi thăng trước lưu lại tại tiên giới chờ nam chủ. Mà Tông Huyền là bởi vì suốt đời đại nguyện như vậy vô vọng. Phẫn nộ tăng hận chồng chất, cứ thế tâm ma bất ngờ bộc phát. Tại mấy năm sau độ kiếp thất bại mà chết, không phải nói sống lại đều là chết đáng tiếc sao? Như thế nào ta cảm thấy gia hỏa này chết đáng đời a? Để hắn sống lại xem như lãng phí các thế giới sống lại danh ngạch sự tình a, nhìn đến đây. Lâm Thất nhịn không được nói, bằng không muốn ngươi nhiệm vụ này người làm gì? Lại đi theo nữ chủ đàm một lần yêu đương sao? Hệ thống ghét bỏ nói. Lâm Thất tức giận nói, nào có nhiều như vậy nhang mũi cong nữ chủ, bị nữ chủ thích sự tình một lần sai lầm là đủ rồi. Chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Ai sẽ lại đi theo nữ chủ yêu đương? Nàng là thằng tắp tiểu bạch dương có được hay không? Bất quá nói lên nữ chủ, lần này nữ chủ cũng là đủ thảm. Hảo hảo Khinh Vân Tiên Tôn ấu sinh thể, tương lai độ kiếp tiên nhân, nhiều không tầm thường thành tựu. Cũng bởi vì người trùng sinh muốn quét dọn hoàn thành bản tâm đại nguyện trở ngại, kiêm bồi dưỡng một cái dùng tốt trừ ma trọng khí, liền sát hại rơi cha mẹ của nàng, cưỡng ép đưa nàng thu làm đồ đệ. Tông Huyền cho rằng kiếp trước không có đem một mầm mống tốt dẫn vào tiên đạo, khiến nàng không thể có chính xác tư tưởng. Cứ thế có thực lực lại không dựa theo tu chân giới nhất thường thức tiên ma lưỡng đạo đối lập căm hận cách làm. Đem ma tu gờ yêu ta ết sạch, còn đi trở ngại hắn cục diện thật tốt. Cho nên, Tông Huyền đang giáo dục nữ chủ thời điểm, quán thâu đại lượng như là ma tu đáng chết, gờ yêu ta ết sạch ma tu, thành lập tiên đạo thanh bình thịnh thế tư tưởng, thậm chí ngay cả danh tự cũng cho đổi thành mộ thanh bình. Chính là vì để tương lai có độ kiếp phi thăng thiên phú mộ thanh bình trở thành diệt trừ ma đạo tiên đạo binh người. Nếu như không có nhiệm vụ người tham gia, vì mộ thanh bình sẽ thật sự dài kiếm nhuốm máu vô số. Không khác biệt đồ sát tất cả ma tu. Cuối cùng hoàn thành Tông Huyền đại nguyện. Tông Huyền bởi vậy có thể phi thăng, rời đi bản giới. Cục diện rối rắm lại không có quan hệ gì với hắn. Mộ Thanh Bình lại bởi vì bị cưỡng ép vặn vẹo bản tâm, lại nhuốm máu qua thịnh, bị nặng nề tội nghiệt quấn thân, lại mất đi Tông Huyền đem khống, cuối cùng bị tâm ma thôn phệ ý thức, không khác biệt công kích tất cả mọi người, cuối cùng gờ yêu ta ết sạch thiên hạ tu giả phàm nhân. Cho nên thế giới hủy diệt, quả thực vô cùng thê thảm. Lâm Thất nhìn thế giới hủy diệt trước cuối cùng một màn, không khỏi che mắt nói. Tóc dài nhỏ máu, hai mắt tràn ngập sát ý, cầm trong tay đỏ sậm trường kiếm, thân quấn huyết vụ đầy trời tội oán nữ tử, đứng ở núi thây biển máu bên trong một màn. So với lúc trước bị zombie đại quân vây quanh zombie quân chủ hạ trà cũng không chút thua kém. Xem hết kịch bản, Lâm Thất trầm mặc một hồi lâu, thẳng đến hệ thống cũng nhịn không được hỏi một câu, sợ choáng váng. Thống tử, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì bất mãn? Hận ta muốn chết, nào có. Hệ thống đối với Lâm Thất như vậy chất vấn rất phẫn nộ. Còn có một số ủy khuất, mặc dù nó thường xuyên ói cái rãnh ghét bỏ nhà mình túc chủ. Thế nhưng nó chưa từng có nghĩ tới muốn để Lâm Thất nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Lâm Thất yếu ớt nói, vậy ngươi vì cái gì cho ta cái ma tu thân phận? Nói thật, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, ta đều sợ ta vừa xuất hiện tại nữ chủ trước mặt. Một chữ không nói, nữ chủ liền đã quét ta một mặt kiếm khí, cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Lâm, nghi ngút hương, Thất, vì cái gì có loại, thật là thơm dự cảm. Cách chương.